Tướng Giả, quyển 4 chương 46, mùa đông vĩnh viễn không biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 06 Ngao Thiên Vêu TUP Tướng Giả tác giả, miêu nị nếu không thể chữa khỏi bệnh của Tang Tang, như vậy cho dù người Hoang có thể chiến thắng liên quân Tây Lăng Thần Điện, cho dù hắn có thể thiên hạ vô địch cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên hắn không ngừng khắc khổ tu hành học tập, để mình trở nên cường đại hơn là một bộ phận nguyên nhân, quan trọng hơn là, hắn muốn thông qua đọc bút ký Phật Tổ ý đồ tìm kiếm được phương pháp tiêu trừ luồng khí tức âm hàn kia trong cơ thể Tang Tang, lại bởi vì người Hoang có truyền thống tế bái minh quân, hắn đối với phương diện này cũng hiểu biết rất nhiều. Ở trên nghi thức hiến tế của người Hoang, Minh Quân toàn xưng là Quảng Minh Chân Quân, hắn luôn cảm thấy mình từng thấy ở bút ký Phật Tổ hoặc là trên quyền điển tịch đạo môn nào đó, nhưng vô luận nhớ lại như thế nào, đem bút ký Phật Tổ lật đến sắp nát cũng chưa tìm được. Rồi mùa xuân dần dần đến, mùa xuân dần dần rời khỏi, mùa hè dần dần đến, thân thể Tang Tang cùng tâm tình Ninh Khuyết lại vẫn đang đi về phía trong đông rét sắp bị băng tuyết bao trùm. Phía Nam chưa có tin tức tốt, chỉ có tin tức xấu, cách một đoạn thời gian liền có danh sách từ chiến trường đưa về bộ lạc, từng cái tên trên danh sách sẽ đại biểu một chiến sĩ người Hoang chết đi. Người Hoang tính cách giản dị kiên nghị, rất tiếp cận với người đường, vô luận đối mặt khốn cảnh như thế nào, có thể trầm mặc nhưng sẽ không buồn bực, mặc dù cục diện nghiêm trọng, những người phụ nữ lúc giặt quần áo săn thú ngẫu nhiên còn có thể hát ca dao. Theo thời gian trôi qua, chiến sự phía Nam càng thêm thảm khốc, tần suất danh sách đưa về càng ngày càng chậm, chiều dài lại là càng ngày càng dài, người già phụ nữ trẻ em ở lại trong bộ lạc không còn có tâm tình ca hát, khắp nguyên dã trở nên càng ngày càng áp lực. Từng đêm, đều có thể nghe được tiếng khóc mơ hồ. Người phụ nữ Hoang kiên mình cũng không thể nhịn xuống bi ngày càng yên tĩnh, không khí ửng nữa, có một ngày, người phụ nữ Khuyết cùng Tang Tang, rốt cô bắt đầu khóc, người phụ trách chiếu cố Ninh danh sách thấy tên con mình. Vây quanh cùng nhau an ủi cô. Ninh Khuyết buông rèm cửa lều nặng nề trở về trước giường tiếp tục cho Tang Tang uống thuốc. Tang Tang uống hai ngụm liền dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Chúng ta trốn ở chỗ này có ý nghĩa gì? Ta chung quy là phải chết. Không cần áy náy, người Hoang giống với chúng ta, vốn là không được phép ở trên đời, cho dù bọn họ không thu lưu chúng ta, Tây Lăng Thần Điện cùng các quốc gia Trung Nguyên kia cũng sẽ không cho phép bọn họ tiếp tục sống sót. Ninh Khuyết nói, Tang Tang khẽ lắc đầu, nói. Nhưng nếu chúng ta không đến, bọn họ sẽ không chết nhanh như vậy. Nói xong câu đó, nàng mở bàn tay, nhìn quân cờ màu đen trong lòng bàn tay bắt đầu ngần người, quân cờ này là ở Lạn Kha tự trên một ván cờ cuối cùng, quân duy nhất nàng đánh. Trong bộ lạc người chết càng ngày càng nhiều, bệnh nàng càng ngày càng nặng, lều càng ngày càng lạnh, mặt ngoài toàn bộ sự vật đều phủ lên một tầng sương mỏng, chỉ có quân cờ màu đen này trong tay nàng vẫn ôn nhuận như cũ. Ninh Khuyết đem nàng ôm vào trong lòng nói. Không cần lo lắng, cho dù người Hoang không chống đỡ được chúng ta còn có thể đi phương Bắc, chúng ta có thể đi ngắm phong cảnh nhiệt hải một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46, mùa đông vĩnh viễn không biến mất. Người Hoang tế bái Minh Quân, lại sợ hãi Minh Quân, cho nên thái độ của bọn họ đối với Tang Tang 10 phần kính sợ, trong đó ít nhất có 9 phần là tuyệt đối sợ hãi. Người phụ nữ Hoang kia cũng không ngoại lệ, nhất là mây đen cùng mấy chục con quạ đen theo Tang Tang mà đến, khiến người già phụ nữ trẻ em lưu thủ ở trong bộ lạc càng thêm sợ hãi, thường xuyên có thể nhìn thấy có người dập đầu đối với bầu trời cùng bọn quạ đen kia trên lều chỗ Tang Tang. Người phụ nữ Hoang kia ban đầu thậm chí không dám về lều của mình, thắng đến nhìn lâu mới hơi quen chút. Cơm trưa hôm nay là canh thịt với mì. Trong canh thịt có rất nhiều thịt, chỉ sợ so với thịt trong bát toàn bộ phụ nữ trẻ con trong bộ lạc cộng lại còn nhiều hơn một ít. Về phần mì, đó càng là đãi ngộ chỉ có Ninh Khuyết và Tang Tang mới có. Canh thịt dễ nấu rất chín, canh màu trắng sữa tản ra mùi thoang thoảng, Ninh Khuyết mốc bát canh, cầm hai cây bánh, ra hiệu người phụ nữ Hoang đem đồ ăn còn lại, hoặc là chia cho hàng xóm, sau đó đi vào trong lều, đem Tang Tang vừa mới tỉnh lại nâng dậy, xé bánh bỏ vào trong canh, cho nàng ăn mấy miếng. Khuôn mặt nhỏ của Tang Tang không tái nhợt giống trên đường đào vong nữa, hồi phục màu da hơi đen của trước kia, nhưng bệnh nàng cũng chưa khỏi, ngược lại trở nên càng thêm trầm trọng, cũng không thèm ăn cái gì, lắc đầu nói. Không ăn nữa, vậy uống thêm mấy ngụm canh, Ninh Khuyết đem bát canh bưng đến nàng ăn canh, môi nàng thật cẩn thận cho Tang Tang bỗng nhiên bắt đầu ho khan, không phải bị nước canh làm sặc, nàng mấy ngày gần đây Enden. VN phi thường lợi hại, tiếng ho quanh quần ở trong lều thật lâu chưa dừng. Vẻ mặt nàng tỏ ra phi thường thống khổ, vạt áo Ninh ho ra, nước canh màu sữa sen lần máu là đều là nước canh nàng biến thành màu đen. Ho ra, Ninh Khuyết đem nàng ôm vào hôn trán nàng, thấp giọng nói CS Tang dần dần bình tĩnh chờ ngủ. Ân nhẹ nhàng xoa lưng nàng, thoáng ổn định, sau đó dần dần chi bùn giúp củi lửa cháy, nhiệt độ trong lều đột nhiên lên cao, sau đó bị hơi lạnh ép một chút lại nhanh chóng trở nên am đạm hắn đi, vẫn rét lạnh như minh gian. Ninh Khuyết thu hồi ngón tay thi phù, nhìn xương lạnh bên cạnh chậu than, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó đưa tay vào chăn lông, cầm bàn chân nhỏ lạnh như băng của Tang Tang, không ngừng xoa bóp. Thắng đến đem bàn chân nhỏ của nàng trà sát tới ấm áp, hắn mới đứng dậy cởi áo khoác dính canh máu, lại đổi áo trong bị mồ hôi ướt đẫm lại bị hàn khí đông lạnh ngưng tụ thành băng, đi ra khỏi lều. Hắn ngẩng đầu nhìn phía đám mây đen kia, nghênh đón ánh mặt trời lọt tới, băng xương trên lông mi dần dần tan thành nước. Tang Tang bệnh càng ngày càng nặng, vô luận là đạo môn thần thuật tu thành Hạo Thiên Thần Huy, hay là học tập Phật pháp lĩnh ngộ Phật tức đều đã không thể trấn áp hoặc là an bình luồng khí tức âm hàn kia. Càng ngày càng nhiều hàn ý từ trong thân thể nhỏ gầy của nàng thẩm thấu ra, vô luận rượu mạnh hay là phù hỏa, đều rất khó khiến nàng cảm nhận được ấm áp, đệm chăn cùng quần áo đều lạnh như là vụn băng, cả gian lều giống như hầm băng lạnh tàn khốc bức người. Người phụ nữ hoang mười nguyên dã xuân ý dần xanh, mà mặt đất quanh lều của hắn và Tang Tang lại vẫn đóng băng, giống ngày trước đã tìm cái lều khác ở lại, như một thế giới khác. Ninh Khuyết hiện tại sầu lo nhất, sợ hãi nhất, ngơ ngẩn nhất, bất đắc dĩ nhất, đó là bệnh của Tang Tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh nói vùng biển đó tuy đông lạnh, nhưng nếu có thể phá vỡ băng đi xuống, còn có thể tìm được mấy con mâu đơn ngư, con bò già cũng rất thích ăn, hương vị hăn là không tệ. Tang Tang nói, ngươi biết ta không lo lắng những cái này. Ninh Khuyết trầm mặc, cách chương.